Bất diệt Long Đế, chương 623, không bằng cầm thú. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thí Ma Điện điện chủ ra sức bảo vệ Lục Ly 10 năm. Trung Châu thập nhị vương tộc cũng không dám quang minh chính đại đánh giết Lục Ly. Đồng dạng Lục Ly kỳ thật cũng không dám cùng thập nhị vương tộc huyên náo quá cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, giống như đánh giết thập nhị vương tộc trực hệ tử đệ sẽ triệt để đem bọn hắn chọc giận. Cũng tỷ như giết trước mắt Cơ Mộng Giao. Cơ gia khẳng định giận dữ. Đến lúc đó có lẽ sẽ không truy sát Lục Ly. Nhưng phái người đi Bắc Mạc cùng Vân Châu giết một nhóm người trả thù. Việc này Cơ gia khẳng định làm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sở dĩ giờ phút này Lục Ly nội tâm sát tâm ngược lại là giảm bớt không ít. Lại không có nghĩa là sẽ bỏ qua Cơ Mộng Giao. Hắn trầm ngâm một lát. Lạnh giọng mở miệng nói. Cơ Mộng Giao. Muốn ta không giết ngươi cũng được. Cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cơ Mộng Giao khẽ giật mình. Sau đó trên mặt vừa thẹn vừa giận nói. Lục Ly, ngươi suy nghĩ gì dám làm bẩn thân thể của ta? Ta làm quỷ cũng sẽ không để ngươi. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cười lớn một tiếng. Giờ phút này hắn có thể 100% xác định Cơ Mộng Giao cố ý đang câu dẫn hắn. Một mực cường điệu không muốn làm bẩn thân thể của nàng. Kỳ thật liền là muốn cho hắn cường. Bạo nàng, trong này không có quỷ kế. Đánh chết Lục Ly cũng không tin. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện Long Đế thần binh. Quát lạnh đến, chết, vẫn là cởi quần áo. Chính ngươi chọn A, ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Cơ Mộng Giao đôi mắt lấp lóe. Nàng hy vọng Lục Ly đi cường. Bạo nàng, cũng không đại biểu có thể tùy ý để Lục Ly khi nhục. Tại cái này dã ngoại hoang vu. Đỏ, thân, khỏa thân, thể. Nàng một cái cơ gia đại tiểu thư. Làm sao có thể làm ra việc như thế? Nàng nghĩ nghĩ cắn cắn răng ngà nói ra. Lục Ly, người muốn giết cứ giết. Cơ gia nhi nữ cận kề cái chết không chịu nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ông. Lục Ly không có khách khí. Cường đại thần niệm phúc tán mà đi. Xung kích Cơ Mộng Giao hồn đàm. Nàng hồn đàm bên ngoài không có gì bất ngờ xảy ra, có linh hồn phòng ngự bảo vật. Một cái lồng ánh sáng màu xanh lam đưa nàng linh hồn bao phủ đi vào. Ngăn cách Lục Ly thần niệm xung kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hừ. Cái này linh hồn phòng ngự bảo vật lực phòng ngự rất mạnh. Đối với Lục Ly nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Hắn cải biến thần niệm công kích hình thức. Biến thành một đạo đạo linh hồn sóng chấn động. Trực tiếp chấn động tiến vào Cơ Mộng Giao hồn đàm bên trong. Bắt đầu xung kích linh hồn của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Cơ Mộng Giao linh hồn bị xung kích. Linh hồn bên trong thoáng cái truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Nàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Mặt mũi tràn đầy thống khổ khoát tay nói. Lục Ly. Dừng tay. Ta thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly đùa cợt ngừng linh hồn xung kích. Lạnh lùng đứng tại giữa không trung tựa như một con mèo xem lão thử. Cơ Mộng Giao thống khổ hừ hừ vài tiếng. Nhìn thấy Lục Ly hơi không kiên nhẫn. Lúc này mới vừa thẹn vừa giận đưa tay lôi kéo bên hông đai lưng. Xem một cái nữ tử cởi quần áo. Không thể nghi ngờ là rất đẹp mắt sự tình. Giống như cái này nữ tử là tuyệt sắc. Giờ phút này còn tại dã ngoại hoang vu. Xấu hổ cởi quần áo. Tuyệt đối sẽ để rất nhiều nam tử huyết mạch cang trương. Thú tính lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cơ Mộng Giao một mặt ủy khuất u oán. Vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly. Một đôi trong mắt to rơi lệ muốn khóc. Giống như Lục Ly không phải biết cái này nữ tử cùng Cơ Mộng Điềm đồng dạng có xà hạt tâm địa. Có lẽ sẽ bị nàng cho lừa gạt. Trực tiếp nhào tới đem Cơ Mộng Giao cho cưỡng ép lên. Nương theo lấy từng kiện quần áo chóc ra. Một cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại từ từ hiển lộ ra. Cơ Mộng Giao chỉ còn lại một kiện màu hồng phấn cay yếm. Bắp đùi thon dài. Mượt mà bả vai hoàn toàn bại lộ trên không trung. Kia vô cùng sống động sung mãn đem cây yếm cho trống lên. Gần một nửa lộ ra ở bên ngoài. Tràn ra óng ánh phấn nộn quang trạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly. Cứ như vậy xong chưa? Cơ Mộng Giao vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly. Một mặt xấu hổ biểu lộ. Có thể gây nên tất cả nam nhân sinh lòng trìu mến chi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặt của nàng trở nên đỏ tươi. Toàn thân làn da cũng nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn quang trạch. Tựu tựa như một cái chín mọng quả đào. Để người không kiên nhẫn muốn đi cắn lên mấy cái. Lục Ly tự động nuốt xuống mấy cái nước bọt. Trợn cả mắt lên. Nội tâm lại cười lạnh liên tục. Cơ Mộng Giao vô hình đối hắn bắt đầu phóng thích mị thuật. Thông qua dạ xoa tộc hắn đối mị thuật hiểu rõ một chút. Linh hồn cường đại sức chống cự cũng tăng nhiều. Cơ Mộng Giao điểm ấy tiểu thủ đoạn tự nhiên lừa không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn hét lớn. Dương lên trong tay Long Đế Thần Binh nói. Không đủ. Tiếp tục thoát. Ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cơ Mộng Giao cắn cắn kiểu diễm môi. Thân thể mềm mại chấn động một cái. Trước ngực một mảnh dập dờn. Chần chờ một lát, nàng nhẹ nhàng kéo một phát sau gáy đai lưng. Chậm rãi đem cây yếm cho kéo xuống. Bất quá hai cánh tay lại mau đem phía trên sung mãn cùng phía dưới thần bí cho che khuất. Quả nhiên là ưu tú a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly âm thầm gật đầu. Cơ Mộng Điềm dung mạo càng hơn Cơ Mộng Giao mấy phần. Không biết Cơ Mộng Điềm cởi quần áo ra phải chăng càng để cho người cuồng đâu. Lục Ly mục quang không chút kiêng kỵ trên dưới dò xét Cơ Mộng Giao. Còn khống chế mệnh luân vây quanh Cơ Mộng Giao chuyển vài vòng. Thưởng thức vô thượng tuyệt mỹ xuân quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cơ Mộng Giao vừa thẹn vừa giận. Trừng to mắt một mực nhìn qua Lục Ly. Chờ chỉ chốc lát gặp Lục Ly thế mà không có đập xuống đến. Nàng lông mày một đám. Nội tâm rất là nghi hoặc. Đối với mình dung mạo. Cơ Mộng Giao phi thường tự tin. Nàng còn chuyên tu mị thuật. Nàng tin tưởng thế giới này không có mấy nam nhân có thể đứng vững sự cám dỗ của nàng. Trừ phi nam nhân kia cùng Long Dương cư sĩ đồng dạng không háo nữ sắc. Hay là chân chính Liễu Hạ Huệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng ngay từ đầu hoàn toàn chính xác cố ý tại dụ hoặc Lục Ly. Muốn cho Lục Ly cùng nàng sinh quan hệ. Nàng phi thường tự tin. Chỉ cần Lục Ly chiếm hữu nàng. Nàng đem không chỉ có thể bảo hộ mạng nhỏ. Còn có thể để Lục Ly cắm ngã nhào một cái. Lục Ly để nàng cởi quần áo. Nàng coi là Lục Ly đã lên sắc tâm. Nàng chính chờ đợi Lục Ly như là dã thú đập xuống đến. Ở trên người nàng loạn cùng đâu. Lục Ly lại chậm chạp không có xuống tới. Ngược lại một mực vây quanh nàng vòng quanh. Cái này khiến nàng rất là nghi hoặc. Cũng dị thường xấu hổ cùng quẫn bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một lát sau. Lục Ly rốt cục mở miệng lần nữa. Đem không gian giới chỉ ném nghĩ đến. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cơ Mộng Giao sắc mặt hơi đổi. Có một loại cảm giác xấu. Nàng ngẩng đầu nhìn hằm hằm Lục Ly nói. Lục Ly, Người không nên quá phận. Cướp xác thì thôi. Người còn muốn cướp tiền ta giới chỉ nhưng cũng không có bảo vật gì. Bớt nói nhảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lục Ly thần niệm lần nữa cưỡng ép tiến vào cơ mộng giao trong đầu. Trong tay Long Đế thần binh lấp lánh. Lạnh giọng nói ra. Hoặc là đi cai trị. Hoặc là ta để ngươi linh hồn sụp đổ. Tính ngươi lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Cảm nhận được hồn đàm bên ngoài cường đại hồn chi lực sẽ phun trào vào đây. Cơ mộng giao bất đắc dĩ đem không gian giới lấy ra ngoài. Hướng Lục Ly ném mạnh mà đi. Lục Ly tiếp nhận không gian giới về sau. Đối trong tay áo Tiểu Bạch thấp giọng nói ra. Tiểu Bạch, lấy ra man thần đỉnh. Đem người này thu vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ông. Tiểu Bạch mi tâm sáng lên. Man thần đỉnh gào thét mà ra. Ở giữa không trung gấp phóng đại. Sau đó nắp đỉnh mở ra một cỗ cường đại hấp lực bao phủ cơ mộng giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. A Lục Ly. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Không bằng cầm thú. Cơ mộng giao quá sợ hãi. Đến giờ phút này nếu như nàng còn không minh bạch. Nàng liền là heo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly liền không có bị nàng mị hoặc qua. Chưa bao giờ từng nghĩ đùa bỡn nàng thân thể. Man thần đỉnh nàng rất rõ ràng. Đã từng muội muội nàng cơ mộng điềm bọn người liền tại bên trong bị giày vò đến chết đi sống lại. Một khi bị hút vào man thần đỉnh. Chờ đợi nàng chính là như địa ngục giày vò. Hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Thân thể nàng bên trên quang mang lấp lánh. Trên cổ một cái hỏa phượng ấn ký xuất hiện. Muốn phóng thích huyết mạch thần kỹ công kích Lục Ly. Thân thể nàng thì hướng bên cạnh bay đi. Chỉ muốn thoát khỏi man thần đỉnh hấp lực. Ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Cường đại thần niệm hóa thành sóng chấn động tiến vào cơ mộng giao hồn đàm bên trong. Cơ mộng giao kêu thảm một tiếng. Không kịp phóng thích huyết mạch thần kỹ. Vô pháp chống cự hấp lực. Bị man thần đỉnh cho hút vào. Ẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Man thần đỉnh nắp đỉnh khép lại. Nhanh thu nhỏ bay trở về. Lục Ly một tay bắt lấy. Thần niệm quét đi vào. Nhìn qua hoảng sợ đứng ở bên trong cơ mộng giao truyền nói ra. Cơ tiểu thư, người nói ta bắt 1000 tráng hán đi vào. Để ngươi ở bên trong hào hào hưởng thụ 1 năm. Đề nghị này như thế nào? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.